Chương 1180, hoan nghênh đi vào địa cầu. Chương 1180, hoan nghênh đi vào địa cầu. Ô ô ô ô ô, giống như là một vạn cái lôi đỉnh theo bên thai nhanh chóng xẹt qua, hoặc như là phô thiên cái địa điệu bảy cùng một chỗ vỗ cánh. Những đau đầu người khác này muốn nứt thanh âm, còn có bờ mông phía dưới giống như là điện giật tê dại cảm giác, làm cho Lý Diệu ạ diện lỉn kích phát đã đến cực hạn, tràn đầy quanh thân mỗi một tế bào, đốt lên thần hồn chỗ sâu nhất lửa giận vô luận đường cái, đối thủ, giang hà hay vẫn là sông núi toàn bộ thế giới phảng. Phất đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có hắn và hắn cải trang xe. Hồng hộc. Hồng hộc phanh rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Lý Diệu nghe được chính mình giống như là ngoan cố chống cự tiếng thở dốc, còn có càng ngày càng mạnh kình tiếng tim đập. Hắn đã từng báo tố qua vô số lần xe, nhưng đây cũng là kỳ quái nhất một lần. Hắn chưa bao giờ khẩn trương như vậy qua, khẩn trương được cả đầu xương sống đều muốn co rút lại đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành nho nhỏ một đống. Cái kia giống như là, có một đôi con mắt vô hình, chính chô nở ở mô cái địa phương, lạnh lùng địa rừng ở hắn. Hoặc như là nho nhỏ khoang điều khiển ở bên trong, giấu kín lấy một đầu chí mạng độc xà, đang tìm tốt nhất phi cơ tấn công hội. Lý Diệu cắn răng, chân phải giống như là gắt gao hạn tại chân ga bên trên, tốc độ càng báo tố càng nhanh, dễ dàng tiểu đã vượt qua 200 mã đại quan cải trang xe. Mỗi nhất cái linh kiện, đều trải qua thân thủ của hắn dạy dỗ, cùng trong cơ thể hắn mỗi một tế bào cùng một chỗ cộng hưởng, phát ra xuyên thấu vân tiêu thét lên. Đồng hồ đo bên trên mỗi một căn kim đồng hồ đều giống như dập đầu dược đồng dạng loạn run, mà trên màn hình lờ cờ giờ con số dứt khoát như là phát điên đồng dạng phi tốc biến ảo, triệt để đã mất đi ý nghĩa. Cái này đã trải qua thân thủ của hắn cải trang xe thể thao muốn giải thể không trung giải thể hắn bao tô ra siêu việt cực hạn 200 mã về sau, giống như là hồng thủy phá tan đập lớn, một phát không thể vãn hồi, tốc độ càng bao tô càng nhanh, rất nhanh vượt qua 220 mã, 250 mã, 280 mã. Gần như bay lên đây là một cái hoàn toàn đột phá xe thể thao tính năng, thậm chí vi phạm vật lý cực hạn tốc độ. Nhưng Lý Diệu lại hồn nhiên chưa phát giác ra, như là bị nói mớ ở ta y hà nở sung huyết đến sắp bạo liệt trong hai mắt, vốn là thẳng tắp vùng ven sông đường cái đều trở nên quanh co khúc khuỷu, giống như là một đầu cựu khúc thập bát loan bàn sơn đường cái, hoặc như là một đầu thần bí khó lường, xuyên việt thời không đường hầm. Ẩn ẩn. Hắn ngửi được một tia lưu huy nhờ cùng khói thuốc súng hương vị, chính mình, cải trang xe, đường, cái cùng toàn bộ thế giới, phảng phất đều hừng hực bốc cháy lên. A Lý Diệu tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới, hồn nhiên quên mất hết thảy, chỉ biết là điên cuồng gia tốc, gia tốc, gia tốc, gia tốc, gia tốc, gia tốc, gia tốc. Đồng hồ đo bên trên mỗi một căn kim đồng hồ đều giống như quạt giống như cao tốc xoay tròn lấy, Lý Diệu phân không rõ đến tột cùng là kim đồng hồ xảy ra vấn đề. Hay là hắn thật sự báo tố ra vượt qua 1000 mã quỷ dị tốc độ, lờ cờ giờ phát ra so mặt trời còn quang mang chói mắt, đến cuối cùng, đồng hồ đo triệt để bạo tạc quanh. Lý Diệu phía trước, vùng ven sông công cuối đường, một đóa màu hô nở dê đo tờ hờ âm ở hoa sen mềm rủ xuống tách ra, cực lớn hồng liên đưa hắn cùng cải trang xe toàn bộ nhi thôn phệ đi vào, thế giới tại trước mắt hắn từng mảnh vỡ vụn, mà chuyển biến thành chính là từng đạo giống như là thác nước phi tốc hạ xuống phù văn. Những bắt rắc này rủ xuống mang, kim quang bắn ra bốn phía phủ văn giống như là châu chấu đồng dạng, hướng hắn đánh tới, đưa hắn triệt để bao phủ trong thoáng chốc. Lý Diệu cảm thấy, cải trang xe đánh lên bờ sông lan can, lăng không lật ra hơn 10 vòng mấy lúc sau trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Nhưng cùng một thời gian, hắn lại cảm giác mình như là một cái vô lực trẻ mới sinh, bị người theo cơ thể mẹ chồng tóm đi ra. Mí mắt của hắn giống như là vạn tấn cự áp. Sử xuất bú sữa mẹ khí lực mới miễn cưỡng mở ra một đạo khe hẹp, nhìn chăm chú nhìn lại, đem hắn xách đi ra chính là một cái mặt mũi tràn đầy mặt sẹo, tướng mạo kỳ xấu nữ nhân. Cái này trên người nữ nhân xuyên lấy rách dưới giáp ra, bên hông nghiêng cắm một thanh vết máu loang lỗ liệm cưa kiếm, sau lưng còn vác lấy một chi vô cùng khoa trương bà qua nở mũi tên bạo thương. Lý Diệu không kịp nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Chỉ là mơ hồ cảm giác mình đưa thân vào một mảnh đờ ơ tờ chê tờ giống như hoa nguyên. Kỳ xấu nữ tử nhếch miệng, lộ ra một ngụm sắc bén hàm răng, cười quái dị nói, hoan nghênh đi vào địa cầu. Lý Diệu mạnh mà sợ run cả người, hết thảy đều đống nhiên biến mất. Hắn từ trên giường mạnh mà nhảy dựng lên, hai đầu gối quỳ xuống đất, nôn huệ cả buổi, ba hồn bảy vía mới dần dần trở về vị trí cũ, tại không khí rét lạnh ở bên trong, hồi tưởng lại chính mình đến tột cùng là ai. Ta là Lý Diệu, thiên nguyên tu sĩ, tinh diệu liên bang công dân Lý Diệu, ta đang tại đại hoang bên trên một chỗ tạm thời điểm định cư bên trong, ta đã kết hôn một tháng thế nhưng mà quay đầu lại nhìn nhìn trên giường, không có một bóng người, nhìn nhìn lại thời gian, là rạng sáng 4 giờ, trước ánh bình minh hắc ám nhất thời điểm. Cái lúc này, Đinh Linh đang có lẽ đã sáng sớm, đi toái phiến thế giới tu luyện dô y Lý Diệu mồ hôi đầm địa, tay chân đều mềm nhũn nâng không nổi đến, lại cảm thấy khỏe miệng ướt sũng, dùng mu bàn tay bay sượn, nhưng lại một mảnh đỏ thẫm. Hắn tại làm ác mộng lúc, đem đầu lưỡi của mình cho cắn bị thương. Hô Lý Diệu thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại đi phòng bếp cho mình đã đến một ly băng sữa bò, uống một hơi cạn sạch, chỉ hoãn 5 phút đồng hồ, kịch liệt tim đập mới dần dần bình phục. Lại là về địa cầu dị mộng, ta đã thật lâu không có làm như vậy dị mộng rồi. Về địa cầu dị mộng, là từ Lý Diệu có trí nhớ đến nay vẫn dây dưa lấy hắn kỳ quặc quái gở. Luôn luôn sẽ xuất hiện một lần dị mộng, thời khắc nhắc nhở hắn và người chung quanh bất đồng, cũng hắn điên cuồng tu luyện động lực một trong. Đồng thời, lại là này cái dị mộng, đưa cho hài đồng thời đại Lý Diệu, một phần người trưởng thành trí nhớ cùng trí tuệ, làm hắn có thể ở nguy cơ tứ phía pháp bảo trong phần mộ sinh tồn được. Dù sao dị mộng đối với sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, dần dà, Lý Diệu cũng tập mãi thành thói quen. Từ khi hắn trở thành tu chân giả, đạp vào tinh hải hành trình về sau, dị mộng cũng rất ít đi ra dây dưa hắn dô y trừ hắn ra cùng huyết văn tộc dây dưa lúc, dị trong mộng đã từng xuất hiện qua ngốc thiếu kế hoạch tin tức bên ngoài, bình thường 1-2 tháng mới có thể mơ tới một lần địa cầu, hơn nữa mỗi lần đều là phù quang lược ảnh mảnh vỡ, cùng thường nhân nghĩ ngợi lung tung mộng cảnh. Cũng không có gì bất đồng. Lý Diệu lại vội vàng tam giới liên hợp, đối kháng chân nhân loại đế quốc sự tình, hơn nữa tân hôn yến người, động muốn làm đại đạo chi tranh, địa cầu cùng ngốc thiếu kế hoạch cái gì, cũng tiểu dần dần ném đến tận sau đầu. Nhưng hôm nay dị mộng lại không giống với. Lý Diệu thật lâu không có làm qua như vậy chân thật, như vậy rõ ràng, vào sâu như vậy cốt tủy dị mộng dô y hơn nữa tại dị trong mộng, còn xuất hiện mới tin tức cùng trước kia dị mộng hoàn toàn trái lại. Hoàn toàn mâu thuẫn tin tức. Không đúng Lý Diệu như mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn nhớ rõ lần này mộng. Trận này dị mộng từng tại hắn trong đầu xuất hiện qua vô số lần. Đây chính là hắn một lần cuối cùng đi đua xe, lại bất hạnh ra ngoài ý muốn cái kia đoạn trí nhớ. Nhưng là, dựa theo quá khứ trí nhớ phát triển, kế tiếp chính là hắn bị đưa đi bệnh viện, không chừng trị bỏ mình a mà không chừng trị bỏ mình về sau. Ý thức lần nữa ngưng tụ, tự là tại thiên nguyên liên giới. Tinh diệu liên bang pháp bảo trong phân mộ, làm vi một đứa con nít chúng sinh. Cho nên, một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, Lý Diệu vẫn cho rằng, chính mình kiếp trước có lẽ là một người địa cầu, bởi vì đi đua xe gặp chuyện không may, bị mất mạng về sau, không biết làm sao lại xuyên Việt đã đến thiên nguyên liên giới. Loại này xuyên Việt thời không, đoạt xá chuyển chuyện phát sinh tình, tại tu chân 4 vạn niên đại, tuy nhiên không thể nói lơ lỏng bình thường, nhưng là cũng không phải là không có tiền lệ. Tuyệt đối không có thể hiểu được. Dù sao, tu chân sao, cái gì kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái tình đều sẽ phát sinh. Nhưng này cái mặt mũi tràn đầy mặt xẻo nữ nhân lại là chuyện gì xảy ra na nở dê mở cờ lấy một thân rách dưới giáp ra, nhưng Lý Diệu tại kinh hồng thoáng nhìn tầm đó, hay vẫn là tại trên bì giáp tụ huyết cùng vết bẩn tầm đó, mơ hồ thấy được vài đạo linh văn. Đây là một bộ linh giáp, có thể phóng xuất ra linh năng hộ thuẫn, phòng ngự phụ trận. Hơn nữa, cái này mặt mũi tràn đầy mặt xẻo nữ nhân, bên hông cắm một thanh liệm cưa kiếm, sau lưng còn có một chi mũi tên bạo thường. Tuy nhiên Lý Diệu phân biệt không xuất ra cụ thể chế thức, nhưng tuyệt đối không là địa cầu bên trên kết quả. Ít nhất không phải Lý Diệu trong trí nhớ cái kia, thế kỷ 21 một linh niên đại, bình thường trên địa cầu kết quả. Nhưng mà, cái này mặt xẻo nữ nhân đối với hắn nói, một câu như mê cùng, giống như là chú ngữ. Hoan nên đi vào địa cầu A Lý Diệu càng nghĩ càng loạn, đầu đau muốn nức, bưng lấy sữa bò hộp tại phòng bếp trong góc ngồi xuống, xuyên thấu qua tạm thời điểm định cư đơn sơ cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ trong trẻo nhưng lạnh lùng tĩnh mịch nguyệt quang. Địa cầu đến tột cùng là cái gì địa phương quỷ quái A này, có ở đấy không? Đi ra Lý Diệu giải khai não vực ở chỗ sâu trong cấm chế, triệu hoán huyết sắc tâm ma. Như vậy chuyện phức tạp. Chỉ dựa vào hắn một nửa trí nhớ có thế nghĩ mãi mà không rõ, phải đem huyết sắc tâm ma cái kia một nửa cũng tăng thêm, mới có thế phỏng đoán ra cái đại khái. Không đi ra. Não vực ở chỗ sâu trong, truyền đến huyết sắc tâm ma ồm ồm, hơi có vẻ ủy khuất thanh âm. Vì cái gì Lý Diệu há hốc mồm, làm cho thằng này đi ra phóng thông khí còn không được chứ? Ngươi đem ta đương cái gì huyết sắc tâm ma thập phần ai hoán nọ y? Mỗi lần ngươi cùng với lao bà làm đại đạo chi tranh thời điểm, tiêu một cước đem ta đạp đến não danh mương ở chỗ sâu trong đi, còn gieo xuống mấy chục đạo cấm chế đem ta hung hăng chân áp, liền nhìn đều không cho ta liếc mắt nhìn. Hiện tại lao bà không tại, một mình ngươi tịch mịch khó nhịn rồi y, tiêu lại đem ta kêu đi ra ta là bóng ra sao? Muốn ta lăn cút ngay, muốn ta đến sẽ tới Lý Diệu, ách, tính toán ta sai rồi, lần tới ta nhã nhặn đem ngươi mời đi, tuyệt không lại đánh ngươi, cũng không cần thần hồn lôi điện bổ ngươi rồi, như vậy cũng có thể đi à nha huyết sắc tâm ma, dựa vào cái gì à, ta và ngươi vốn là nhất thể, ngươi chính là ta chính là ngươi, cho nên Đinh Linh Đăng cũng là vợ của ta, dựa vào cái gì liền nhìn đều không cho ta xem Lý Diệu, được rồi, vậy ngươi cũng đừng đi ra, thật sự. Cả đời tại ta nào danh mương ở chỗ. Sâu trong ở lại đó a huyết sắc tâm ma, vậy ta còn là xuất hiện đi. Huyết sắc tâm ma coi như một chỉ tròn vo con lười, theo Âu Giã Tử trí nhớ chi dê cây bộ chậm rãi bò lên đi ra, theo trí nhớ chi trên cây hái xuống một khối trí nhớ mảnh vỡ, tinh tế nhai nuốt lấy, lại có vấn đề gì rất quỷ dị vấn đề. Lý Diệu náo vực ở chỗ sâu trong, tư duy tia chớp kích động, đem vừa rồi làm dị mộng cùng huyết sắc tâm ma cộng hưởng. Ngươi xem, chúng ta một mực làm, về người địa cầu Lý Diệu chi tử dị mộng, giống như đã có một cái hoàn toàn kết cục bất đồng, người địa cầu Lý Diệu cũng chưa chết tại trong bệnh viện, mà là tựa hồ đã đến một cái kỳ kỳ quái quái địa phương, gặp được một cái thập phần cổ quái nữ nhân đây không phải cùng đi qua dị mộng, đều mâu thuẫn đến sao ngươi cho phân tích, đến tột. Cùng là chuyện gì xảy ra, cái này cái gọi là địa cầu. Đến tổn cùng thật sự tổn có ở đây không người địa cầu Lý Diệu thân phận chân thật vậy là cái gì hai chủng kết cục bất đồng, loại nào thực, loại nào giả đâu.